Đấu La Chi Thiên Cơ Phượng Hoàng. Chương 61, ám ma tà thần hổ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Đông Quân Thế Hoa những ngày đang càn quét ở Vũ Hồn Thành đấu hồn trường thì ở bên Tinh Đấu Đại Xâm Lâm cũng gây cấn không kém. Hống, ám ma tà thần hổ gầm thét về phía năm thân ảnh trên không trung. Nhìn phía sau lưng bọn họ chín cái hồn hoàn thì cũng biết đây là các vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Ám ma tà thần hổ bản thân cũng rất thống hận. Nó bản thân vốn đang chuẩn bị hướng về Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng khu vực để tìm kiếm vết tích của hai đầu 10 vạn năm nhu cốt mị. Thỏ hóa hình kia, nếu có cơ hội thôn phệ hai đầu thỏ này thì việc bước chân vào 10 vạn năm ngưỡng cửa chỉ là chuyện nhỏ. Thế mà giữa đường lại hiện ra năm tên nhân loại cường giả trước mặt. Đúng là vận rủi a, Thiên Tầm Tật nhìn đầu hổ lớn trước mắt. Thuộc tính tà ác của nó đúng là khiến hắn Lục Dực Thiên Sứ Vũ Hồn khó chịu cực kỳ. Thế là hắn thuận tay sử dụng hai hồn kỹ. Đệ tam hồn kỹ, Thiên Sứ Thánh Kiếm. Đệ nhất hồn kỹ, Thiên Sứ Đột Kích. Thiên Sứ Thánh Kiếm trong tay Thiên Tầm Tật theo hướng công kích của hắn mà chém về phía eo của ám ma tà thần hổ. Thiên Sứ Thánh Kiếm va chạm vào đất, nhưng tuyệt nhiên không có vết tích đã đánh trúng ám ma tà thần hổ. Né rồi, quỷ mị toàn trận nhìn thấy ám ma tà thần hổ di chuyển mà nghiêm túc lên. Ám ma tà thần hổ lúc này đã dùng cánh rơi bay ở trên không. Xung quanh lôi nguyên tố cùng phong nguyên tố hòa hợp dao động. Rõ ràng là nó đã sử dụng hai nguyên tố này để gia tốc bản thân tốc độ. Nhưng đây cũng là do Thiên Tầm Tật thám thính thực lực của nó. Nếu như ra tay toàn lực thì 98 cấp Thiên Tầm Tật trẻ đôi ám ma tà thần hổ là không phải không thể. Thánh nữ, ta nghĩ là độc của ngươi vẫn là có tác dụng a. Thiên Đạo Lưu nhìn thấy thế thì nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Chỉ có cách dùng độc của Bỉ Bỉ Đông để hạn chế lại di chuyển của ám ma tà thần hổ mới là cách làm tối ưu. Lúc đó hắn dùng thần lực khống chế tà thần châu cũng dễ hơn nhiều. Ta biết rồi, Đại Cung Phụng, Bỉ Bỉ Đông đáp lời. Hồn lực của nàng được dẫn dắt vào hai tay trái phải, làm cả hai tay phát lên ánh tím nguy hiểm. Tử vong song tí hồn cốt đệ nhị hồn kỹ, Tử vong bạo chu liêm. Hai cánh tay của Bỉ Bỉ Đông biến thành hai thanh cái lưỡi liêm. Phía trên bốc lên khói tím nóng bỏng, cũng biết độc tố của nó này là cỡ nào khủng khiếp. Đây là hai khối hồn cốt từ 10 vạn năm Tử Vong Chu Hoàng. Cũng là hồn thú tạo ra đệ cửu hồn hoàn của nàng. Mà nàng cũng chưa dừng lại. Hồn lực như nước mà hướng về phần thân thể của nàng. Hiện lên ánh sáng màu lục. Yêu nhãn khu can hồn cốt đệ nhị hồn kỹ. Bách bội độc tính, thấy theo quang mang chói sáng của thân thể hồn cốt mà độc tố trên hai thanh tử liêm trở nên sẫm đậm hơn. Tử vong uy hiếp cũng dâng lên cả trăm lần. Khai, Bỉ Bỉ Đông phóng rời song liêm hướng về phía ám ma tà thần hổ. Mà ám ma tà thần hổ cũng không phải là sống ngu ngơ mà đến được 6 vạn năm. Do cách tu luyện đặc biệt mà trí tuệ của nó thông minh cùng giàu hoạt hơn nhiều. Nhìn thấy hai liêm nhận đầy độc tố kia mà cả lông mao trên người nó muốn dựng hết cả lên. Chỉ cần nó trúng một trong hai thanh số đó thôi thì nó sẽ biến thành cái xác chết. Thế là nó đập mạnh hai cánh. Phong nguyên tố cùng tà ác nguyên tố theo dao động của song dực mà tạo thành vô số phong nhận màu đen. Phong nhận lúc này tụ tập thành hắc sắc cuồng phong hướng về liêm nhận mà di chuyển. Hai bên tử sắc chu liêm cùng hắc sắc phong nhận va chạm với nhau mà tạo ra dư ba phá hủy khu vực xung quanh. Tà ác nguyên tố từ phong nhận ăn mòn dần độc tố của chu liêm. Mà phong nguyên tố lại sắc bén chém đứt bọn chúng. Đồng thời cũng làm lệch quỹ đạo mà Bỉ Bỉ Đông sắp xếp để công kích nó. Các mảnh chu liêm đứt gãy rơi xuống mặt đất. Khiến cho cả thảm thực vật héo khô như bị rút đi sức sống. Đây là sức mạnh ăn mòn của tà ác nguyên tố. Nhưng một chiêu này của ám ma tà thần hổ cũng chỉ vô hiệu hóa được 30. Tốc độ của song liêm. Đây cũng là khác biệt về công kích giữa 95 cấp siêu cấp đấu la cùng 6 vạn năm hồn thú. Dù có là có thể đánh ngang tay với 10 vạn năm hồn thú tồn tại ám ma tà thần hổ đi chăng nữa. Mà lúc song liêm sắp bắn tới chỗ của nó thì ám ma tà thần hổ vọ bao bọc bởi một lớp màng vô hình. víu, víu, víu, đùng. Song liêm hoàn toàn xuyên qua cơ thể của ám ma tà thần hổ, làm phía dưới mặt đất nổ tung, nhưng tuyệt nhiên không làm nó bị thương một chút nào. Nó lại có thể sử dụng không gian nguyên tố như thế này à? Cúc đấu la có chút hứng thú. Hắn với quỷ mị vũ hồn dung hợp kỹ lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực cũng có thể được tính toán là hiếm hoi không gian thuộc tính lĩnh vực. Nhưng tác dụng lại khác với ám ma tà thần hổ nhiều. Mà bỉ bỉ đông tấn công bị hụt cũng không quá bất ngờ. Bắt đầu vận dụng hồn kỹ. Đệ lục hồn kỹ. Hấp huyết chu thứ. Bỉ bỉ đông sau lưng chu mau của tử vong chu hoàng dơ lên hóa thành màu đỏ máu. Liên tục phóng ra những chiếc gai đầy huyết sắc tiếp tục tấn công về phía ám ma tà thần hổ. Ám ma tà thần hổ bởi vận dụng không gian nguyên tố dẫn đến cơ thể chịu áp lực nặng nề. Nên lúc này chỉ có thể dùng phong lôi hai nguyên tố này mà né chiêu. Mà ở phía dưới mặt đất đang quan sát nhất cử nhất động của đầu 6 vạn năm hồn thú này thấy vậy thì truyền âm cho Cúc Đấu La. Cúc trưởng lão, hành động đi, không để nó có thời gian tích xúc lực lượng. Hảo, Cúc Đấu La hưng phấn nhận lệnh. Tay hắn cầm kỳ nhung thông thiên cúc, khởi động ngay vạn năm hồn hoàn. Đệ lục hồn kỹ, thiên thụ vạn thụ, du du hoa khai. Kỳ nhung thông thiên cúc dưới sự điều động của đệ lục hồn hoàn thì từ một đóa hoa cúc biến thành hàng vạn đóa hoa cúc quấn quýt lấy nhau làm vàng. Cả bầu trời, nào tiểu hắc hổ, cảm nhận được hoa cúc tàn đi nào. Cúc Đấu La vừa cười vừa dẫn đám kim sắc hoa cúc sắc bén dày đặc như bão tuyết hướng về ám ma tà thần hổ mà tấn công. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, các lưỡi dao trên kỳ nhung thông thiên cúc va chạm với nhục thể của ám ma tà thần hổ. Tuy đã bị lôi nguyên tố cùng tà ác nguyên tố vô hiệu hóa đi hơn nửa phần. Nhưng số lượng cánh hoa nhiều quá thể lại khiến cho đầu hổ to này không thể nào tích xúc lực lượng mà phải phân tâm phòng thủ những chỗ yếu hại. Mà lúc này quỷ mị cũng tham gia phối hợp với bằng hữu của mình. Đệ cửu hồn kỹ, vô hạn quỷ ảnh thôn phệ. Từ quỷ mị trên thân thoát ra vô số quỷ hồn. Từng lớp màu đen quỷ hồn xếp chồng chằng chịt khiến người ta sờn tóc gáy hướng về ám ma tà thần hổ mà quấn lấy. Mà bị ám ma tà thần hổ vốn đang phải trông chừng động tĩnh của bỉ bỉ đông cùng thiên gia phụ tử cùng phòng thủ khỏi Cúc Đấu La toàn diện tấn công. Bây giờ thêm cả đòn tấn công của quỷ mị làm tinh thần của nó vốn căng cứng này như sắp rách đi. Phệ, đám quỷ ảnh quấn tới chỗ của ám ma tà thần hổ thì kinh dị la thét với các tần số sóng âm khác nhau. Làm xung quanh tinh thần bất ổn đại hắc hổ càng thêm mất tập trung. Mà quỷ ảnh lúc này càng tấn công thẳng vào phần linh hồn của ám ma tà thần hổ khiến nó đau đớn mà dữ tợn hống lên. Hống! Mà Cúc Đấu La thấy được điểm sơ hở thì tấn công càng khỏi kinh. Các lưỡi dao sắt lẹm di chuyển với tốc độ nhanh như muốn bóc tách từng mảng da của ám ma tà thần hổ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, dầm. Sau một lúc thì cơ thể của ám ma tà thần hổ rơi xuống. Toàn thân nó thì không mất miếng da nào nhưng bộ lông đen tuyền huyền bí đã không còn. Ám ma tà thần hổ toàn thân đã trần trụi hồng hào không thấy một sợi lông. Ha ha ha, bỉ bỉ đông vốn đang rất nghiêm túc thì thấy được hình dáng này của ám ma tà thần hổ. Tay muốn bịt lại miệng của mình nhưng tiếng cười bị nén lại như có như không thoát ra khiến ám ma tà thần hổ cực kỳ tức giận. Nó cảm nhận được danh dự cùng phẩm giá của nó bị xúc phạm. Mà thủ phạm chắc chắn là cái nhân loại lòe loẹt kia. Thế là nó đứng trên mặt đất, ánh mắt căm phẫn nhìn về Nguyệt Quan. Tà thần câu chỉ về phía Nguyệt Quan mà hống. Hống. Mà tà thần câu theo tiếng hống của ám ma tà thần hổ thì trở nên khổng lồ. Xung quanh lôi nguyên tố cùng tà ác nguyên tố tụ tập biến thành một dạng lôi điện cực kỳ nguy hiểm ám ma tà lôi. Mà uy lực hiện tại mà ám ma tà thần hổ tích tụ được đã ngang với 9 vạn năm hồn thú công kích. Nguyệt Quan, cẩn thận. Quỷ mị cảm nhận được uy lực thì la lớn cảnh báo Cúc Đấu La. Không cần lo cho ta đâu lão quỷ. Cúc Đấu La cười duyên nói. Mà tay hắn đã cầm kỳ nhung thông thiên cúc. Đệ bát hồn hoàn được dung nhập vào trong. Đệ bát hồn kỹ. Thánh quang chi môn. Xẹt. Từ nhụy hoa của kỳ nhung thông thiên cúc bắn ra một chùm tia năng lượng màu vàng thẳng về phía của ám ma tà thần hổ. Mà ám ma tà thần hổ vốn đang phẫn nộ Cúc Đấu La. mà lại thấy hắn tiến công nó trước tiên thì lại cảm thấy tên nhân loại này không giảng võ đức, ức hiếp hồ quá đáng. Liền hướng ám ma tà lôi về phía Nguyệt Quan mà tấn công. Xoẹt, xoẹt, hai luồng tia năng lượng tiến công lẫn nhau khiến cây cối xung quanh như mất gốc mà ngã rạp xuống. Liền gốc rễ cũng không chịu áp lực mà bị đè lún sâu xuống đất. Đệ nhị hồn kỹ, đại địa đột thứ, giọng nói của Bỉ Bỉ Đông lúc này bất ngờ vang lên. Tám chu mâu sau lưng Bỉ Bỉ Đông hòa hợp với màu vàng hồn hoàn. Thẳng cắm vào trong mặt đất. Ầm, ầm, ầm, mặt đất lúc này rung chuyển kịch liệt. Vô số vết rạn hiện lên bề mặt khiến nơi đây như vừa trải qua khô hạn. Mà khu vực của ám ma tà thần hổ thì mật độ của vết nứt vô cùng dày đặc. Rõ ràng nó mới là mục tiêu của Bỉ Bỉ Đông công kích. Xoẹt, vô số chu mâu màu tím sẫm theo các vết nứt mọc lên khắp nơi như đại thụ. Đâm xuyên qua nhục thân của ám ma tà thần hổ. Cơ bắp cùng kinh mạch không những bị phá hoại, mà bản thân máu của nó cũng bị thấm độc tố cực nặng. Hống, ám ma tà thần hổ hống hét lên đau đớn. Khóe miệng cắn chặt răng nhọn, nước dãi chảy ra, ánh mắt vốn đã đỏ thì nay càng sung huyết hồng quang mà nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Nhưng tà thần câu vẫn không thể nào chuyển hướng, ám ma tà lôi vẫn hướng về hướng của Cúc Đấu La mà công kích. Dù sao nếu như nó chuyển hướng sang Bỉ Bỉ Đông thì chắn chắn 100 rằng Thánh Quang Chi Môn sẽ đưa nó về trời. Mà Bỉ Bỉ Đông lúc này khóe miệng khẽ nhếch, bắt đầu thu lưới bầy bố của bản thân. Đệ tam hồn kỹ, tử vong chu võng thúc phược. Theo điều động của Bỉ Bỉ Đông mà cả rừng màu tím chu mâu bắt đầu hóa lỏng, liên kết lại với nhau mà biến thành một mạng lưới khổng lồ bọc quanh cơ thể của ám ma tà thần hổ. Liền các chu mâu làm thương cơ thể nó cũng bám vào xương cùng cơ bắp, lần mò theo kinh mạch bao bọc xiết lấy nội tạng của nó, khiến ám ma tà thần hổ vốn đang bị suy yếu cực độ dưới độc tố như bị dính định thần thuật mà hữu ý vô lực dãy giụa. Mà sở dĩ Bỉ Bỉ Đông có thể làm thế trận vây bắt to lớn như vậy là nhờ số lượng mảnh vỡ chu liêm được tản ra khi ra đấu với ám ma tà thần hổ. Toàn bộ mảnh vỡ bị vô hiệu hóa đều phân tán khắp nơi trong khu vực chiến đấu, khiến cho phạm vi khai phát hồn kỹ của Bỉ Bỉ Đông được mở rộng một mảng lớn. Đây mới được gọi là nghệ thuật của khống chế hệ. Cúc Đấu La lúc này cũng thu hồi hồn kỹ. Dù sao săn giết đầu hồn thú này cũng không phải là đơn giản giết chết như vậy. Hắn nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông cũng nhiều hơn một phần công nhận. Bày ra được trận địa như vậy cũng nói lên được trí tuệ cùng thực lực của nàng xứng đáng để hắn thuận theo. Đây là thật tâm, không phải là vì nghĩa vụ. Nhưng muốn hắn hoàn toàn thần phục thì Bỉ Bỉ Đông bên cạnh thực lực thì tâm cơ cùng cổ tay hai thứ này vẫn cần thời gian bồi dưỡng nhiều. Mà bồi dưỡng thì cứ theo thời gian là được. Lúc này Bỉ Bỉ Đông cũng cho ám ma tà thần hổ một kích cuối cùng. Huyễn huyết đầu hồn cốt đệ nhất hồn kỹ. Toái hồn hồng quang, một tia sáng màu hồng từ đầu của Bỉ Bỉ Đông hướng thẳng vào đầu của ám ma tà thần hổ mà tấn công. Cái sau bị trúng chiêu thì cơ thể co giật nhẹ. Sau đó đôi mắt trắng dã vô thức đã thay thế cho huyết sắc tàn bạo. 6 vạn năm ám ma tà thần hổ tinh thần chi hải lúc này đã bị phá toái hoàn toàn. Toàn thân chỉ là một thân thực vật, có sinh mệnh nhưng ý thức đã không còn. Cách chương.